Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 63, kết thúc tranh tài lại là hắn. Nửa trận đấu kết thúc, tất cả Liverpool fan hâm mộ bóng đá đều còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Cái này nửa trận đấu là một cái cực kỳ hỏng bét nửa trận đấu. Cái này nửa trận đấu, Liverpool người bị một người đánh bại. Đúng vậy. Vẫn là người kia, cái kia người đáng chết, cái kia đáng chết cánh cửa tinh thần. Đúng vậy, ở thời điểm này, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá cũng bắt đầu xưng bọn hắn đối thủ vì môn thần. Bọn hắn là thật bị người kia chinh phục, người kia chính là Leeds United đội thủ môn trung chứng. Hiện tại, Liverpool fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy trung chứng, hai chân của bọn hắn liền sẽ không tự giác run lên. Sợ hãi trong lòng, trung chứng gia hỏa này đơn giản chính là thượng đế an bài cho khắc tinh của bọn hắn. Tại trước đó không lâu một trận đấu bên trong, trung chứng vừa mới tại penalty đại chiến bên trong, để bọn hắn trước 3 vòng một cầu chưa tiến. Mà bây giờ, cái này nửa trận đấu, trung chứng càng là nhiều lần đập ra Liverpool đội tất dẫn bóng. Lại Liverpool fan hâm mộ bóng đá xem ra. Trung chứng thành là bạch tuộc, chỉ cần có hắn tại cầu môn trước, Liverpool đội liền không có cách nào công phá cầu môn. Trung chứng thành giống như là một tôn thần đồng dạng chạm ở trước mặt bọn họ. Liverpool người cảm thấy sợ hãi. Lúc này, thật vất vả lấy lại tinh thần Liverpool người ngay tại vì nửa chàng sau tranh tài mà lo lắng. Bọn hắn đến tột cùng muốn cầm dạng gì biện pháp đến công phá trung chứng chấn giữ đại môn đâu. Liverpool fan hâm mộ bóng đá còn thật không nghĩ tới biện pháp. Mà Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez cũng không có cách nào. Hắn là có cho mình đám cầu thủ gia tăng một chút lòng tin. Cho bọn hắn cổ vũ. Không phải bị trung chứng ảnh hưởng. Hảo hảo đá. Chăm chú đá. Liverpool đội đám cầu thủ lòng tin thật sự là gặp khó. Hôm nay trung chứng tựa như là không thể chiến thắng. Mặc dù Benitez đưa cho bọn hắn cổ vũ, nhưng là tinh thần của bọn hắn vẫn còn có chút đê mê. Chỉ có chính Zera một người lòng tin 10 phần, càng không ngừng cho mình các đội hữu lấy cổ vũ. Bất quá, trở lại sân bóng bên trong Liverpool đám cầu thủ tinh thần đầu vẫn như cũ không đủ. Tương phản, một bên khác, Leeds United đoàn người tinh thần đầu rất không tệ. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Doa nhắc nhở qua Leeds United đội đám cầu thủ. Nửa chàng sau tranh tài nhất định phải chú ý phòng thủ cùng phản kích. Liverpool người khẳng định là nhận lấy hơn nửa hiệp tranh tài ảnh hưởng. Nửa chàng sau tranh tài. Hẳn là muốn so như mộng du. Chỉ cần bọn hắn nắm lấy cơ hội liền tốt. Rất nhanh. Song phương đám cầu thủ là về tới sân bóng bên trong. Nửa chàng sau tranh tài lập tức bắt đầu. Doa đứng tại bên sân. Khắp khuôn mặt là nhẹ nhõm. Trận đấu này Leeds United đội hẳn là có thể cầm xuống so tài. Liverpool người khí thế đều đã không có. Trận đấu này còn thế nào đá? Bất quá, Joa cũng không có phớt lờ. Trận đấu này Liverpool đội đám cầu thủ trạng thái cũng chưa chắc tốt bao nhiêu. Tỷ như nói Ribery, cái này nha hơn nửa hiệp liền lãng phí nhiều lần cơ hội. Mà nửa chàng sau tranh tài vừa lúc bắt đầu. Ribery lại lãng phí một lần cơ hội tuyệt hảo. Modric nhận được Edinson Cavani cắt bóng về sau chuyền bóng. Hắn phát hiện lỗ hổng. Trực tiếp một cước nghiêng chuyền đem bóng đá đưa đến cánh trái lỗ hổng bên trong. Trận banh này đối với Ribery đến nói thật chính là vô cùng dễ dàng. Đồng thời cũng là cơ hội tuyệt hảo. Chỉ cần Ribery đem bóng đá cho sách quá khứ. Hắn liền trực tiếp đơn đao. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là bị dọa đến nhảy dựng lên. Nhưng là, Ribery lại thả bọn hắn một ngựa. Modric lần này chuyền bóng cũng không xảo trá. Nhận hẳn là rất dễ dàng. Nhưng là trạng thái không tốt Ribery quả thực là để bóng đá từ lòng bàn chân của mình tấm hạ lăn tới. Lộ ra đường biên, chính Ribery đều bị hù dọa. Dễ dàng như vậy tiếp cầu chính hắn vậy mà không có tiếp vào. Nhưng mà này còn là vô cùng cơ hội tốt. Phá vỡ cục diện bế tắc tuyệt hảo cơ hội. Thế nhưng là, chính hắn vậy mà không nắm chắc được cơ hội, mà là để bóng đá từ dưới chân của hắn lăn tới. Ribery lập tức hai tay che mặt, có phần có một loại không mặt mũi gặp người cảm giác. Ribery hít thở sâu một hơi, sau đó hướng về Modric đưa tay, ra hiệu trận banh này là mình sai lầm. Cô phụ Modric ưu tú chuyển bóng. Doa nhìn đến đây là lập tức thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngoạ tào, trận banh này đều có thể bỏ qua đi. Frank gia hỏa này hôm nay hoàn toàn không tại trạng thái a. Roger trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nói. Doa cũng là một trận lắc đầu. Ribery gia hỏa này World Cup di chứng rất nghiêm trọng a. Roger lập tức dò hỏi. Lão bản, chúng ta có phải hay không muốn đem Frank đổi lại? Hắn như bây giờ đá xuống đi cũng không có tác dụng gì a. Doa trong lòng cũng sinh ra ý nghĩ như vậy. Bất quá hắn suy tư một chút, sau đó lắc đầu nói ra. Lại cho hắn 15 phút đi. Nếu như còn không có thay đổi liền đem hắn đổi lại đi. Roger là nhẹ gật đầu. Bọn hắn vẫn là phải suy tính một chút Ribery tâm tình. Doa đột nhiên quay đầu nói với Roger. Để Thiệu đi làm nóng người. Ta nghĩ hắn chẳng mấy chốc sẽ có ra sân cơ hội. Roger hơi sững sờ. Sau đó lập tức gật đầu nói. Biết, ta cái này đi. Roger lập tức đi ghế dự bị bên trên gọi Thiệu ra dịch đi. Mà lúc này, trên sân bóng, Leeds United đội thủ môn trung chứng lại một lần nữa hướng toàn trường hiện ra hắn siêu cao kỹ thuật cùng hoàn mỹ trạng thái. Gerrard tại đại cấm khu bên trong một bước vị trí không người chằm chằm phòng. Trực tiếp vung mạnh chân trọng pháo. Đánh một cái phi thường xảo trá góc độ. Cơ hồ là hoàn mỹ một cước sút gôn. Hiện trường tất cả mọi người cho rằng trận banh này trung chứng tuyệt đối không thể lại nhào ở. Cái này nhất định là một cái dẫn bóng. Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez đều là kích động đến nhảy dựng lên. Nhưng là, trận banh này vẫn là không có thể đào thoát trung chứng ma trường. Hắn nghiêng người bay nhào đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Khi thấy trận banh này đều bị nhào đi ra thời điểm. Không chịu thua, đấu trí tràn đầy Gerrard đều là có chút tâm ý nguội lạnh. Trận đấu này bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp công phá Leeds United đội cầu môn. Bên sân, Benitez toàn bộ thân thể đều tại rét run. Bởi vì Benitez cũng là ý thức được cái này đáng sợ vấn đề. Trận đấu này bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp công phá trung chứng chấn giữ đại môn. Hiện trường, tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá trong thân thể hormone đều là bị kích phát. Mỗi một cái đều là điên cuồng thét chói tai vang lên. Hô to trung chứng danh tự. Trung chứng lúc này tựa như là một cái thiên thần. Tất cả mọi người sùng bái hắn. Tại thời khắc này, mọi người mới biết được, trung chứng đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Dạng này người nếu như cũng không có thể trở thành nước Anh thứ nhất thủ môn. Kia nước Anh đội tuyển quốc gia liền đã hắc như nhọ nồi. Trung chứng trạng thái thật là quá tốt rồi. Nếu như có thể đem trạng thái chia một ít cho Ribery liền tốt. Không phải Leeds United đội trận đấu này cũng không có khả năng bị đá như thế gian nan a. Trận đấu này. Ribery là hoàn toàn không có trạng thái. Trước trận Edinson Cavani bị đá càng giống là một cái trước đưa phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Căn bản cũng không có cái gì sút gôn cơ hội. Chớ nói chi là dẫn bóng. Mà Luca Toni hôm nay là bị nghiêm phòng tử thủ. Thường thường bị bao bọc. Hắn là chưa có sút gôn cơ hội. Nhưng là hắn là nhiều lần làm cầu. Đem cơ hội lưu cho mình đồng đội. Đáng tiếc Ribery bọn hắn không nắm chắc được. Luca Toni biểu hiện được còn là rất không tệ. Nhưng là còn kém sút gôn cơ hội. Trận đấu này, trước trận biểu hiện xuất sắc hai người chính là Joaquin cùng Modric. Hai người này trạng thái rất không tệ. Bất quá, Joaquin rất nội dung cắt. Cơ hồ đều là tại đường biên truyền bên trong. Chế tạo một chút uy hiếp. Nhưng là không có nổi tiếng uy hiếp. Mà Modric có mấy cước không tệ sút xa. Đáng tiếc Reina ra hỏa này cánh cửa tiến kỹ thuật vẫn là rất bình thường xuất sắc. Đem bóng đá cho trận ở ngoài cửa. Đây chính là hôm nay cho tới bây giờ. Leeds United đội công kích đám cầu thủ biểu hiện. Leeds United đội muốn thu hoạch được dẫn bóng cũng là tương đối khó khăn. Rất nhiều người đều cho rằng trận đấu này hẳn là một trận thế hòa kết thúc. Bởi vì song phương cũng không có cách nào công phá đối thủ đại môn. Mà lúc này, Leeds United đội bên này là thay người. Joa vẫn là không nhịn được. Thay đổi 5 phút đồng hồ làm ra thay người. Hắn là dùng mùa hè dẫn vào Thiệu Gia Dịch thay đổi trạng thái phi thường hỏng bét Ribery. Ribery biết mình trạng thái vô cùng hỏng bét. Nhìn thấy mình bị thay đổi thời điểm, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn cũng không có cảm xúc. Đây hết thảy đều là chính hắn tìm. Ribery cùng Thiệu Gia Dịch ôm về sau, liền chạy trở về ghế dự bị. Tranh tài tiếp tục, thời gian là đang trôi qua. Trong trận đấu song phương đều là có cơ hội. Nhưng là Liverpool người là càng đá càng bất lực. Càng đá càng tuyệt vọng. Bởi vì hôm nay trung chứng gia hỏa này đã thần. Triệt để phong thần. Giống như không có cái gì cầu là hắn nhào không ngừng đồng dạng. Ngay tại vừa mới, Liverpool đội Lai đã tới một cước trọng pháo oanh cánh cửa. Bóng đá là đánh vào trong cấm khu Company trên chân phát sinh biến hướng. Trực tiếp biến hướng một phương hướng khác, bay về phía cầu môn. Thế nhưng là, cho dù là như vậy một cầu, trung chứng vẫn như cũ đem bóng đá cho nhào ra ngoài. Dạng này ngoài ý muốn cầu, trung chứng đều có thể bổ nhào vào. Hắn còn có cái gì làm không được. Trận banh này là vô cùng nguy hiểm, mà lại biến hướng về sau. Bóng đá cầu nhanh vẫn như cũ nhanh vô cùng. Nhưng là trung chứng thứ hai phản ứng thật là quá nhanh. Mà lại thân thể phản ứng cũng là rất nhanh. Đem bóng đá cho nhào ra ngoài. Ngăn cơn sóng dữ. Ở thời điểm này, Liverpool người mấy có lẽ đã là từ bỏ tiến công. Xem ra trận đấu này chính là một trận thế hòa. Bọn hắn sẽ từ sân khách mang đi một phần. Thế nhưng là, để bọn hắn không có nghĩ tới là, sau 5 phút, Edinson Cavani tại cắt bóng về sau. Xabi Alonso tự hồ là trả thù tính chất từ phía sau đá Edinson Cavani một cước. Trực tiếp ngã xuống đất. Quả cầu này không thể để Edinson Cavani tiếp tục dẫn bóng đi tới. Mang vào chính là đơn đao. Xabi Alonso lần này phạm lỗi vốn hẳn nên cầm tới hồng bài. Nhưng khi giá trị trọng tài chính nương tay, chỉ cấp Xabi Alonso một trương thẻ vàng. Đây là để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá bất mãn vô cùng. Bất quá, trọng tài chính đã làm ra xử phạt. Bọn hắn cũng không có cách nào. Chỉ có tiếp nhận, Leeds United đội thu được một lần trước trận vị trí rất không tệ trực tiếp đá phạt cơ hội. Trận banh này là hơi thấp có chút dựa vào phải. Trận banh này càng thích hợp chân trái cầu thủ đến chủ phát. Dự bị ra sân Thiệu Gia Dịch cùng Modric hai người là đứng ở bóng đá trước. Thiệu Gia Dịch cùng Modric hai người là một trái một phải đứng ở bóng đá trước. Thiệu Gia Dịch là chân trái. Trận banh này càng thích hợp nàng đến chủ phát. Hắn có thể trực tiếp tới một cước bên trong MU bàn chân đường vòng cung. Trực tiếp quấn cầu môn gần bưng lên góc. Bất quá, Liverpool đội thủ môn Reina trong lòng phán đoán trận banh này hẳn là từ Modric đến chủ phát. Thiệu Gia Dịch chẳng qua là một cái ngụy trang. Dù sao Thiệu Gia Dịch là mới tới. Hơn nữa còn là một Trung Quốc cầu thủ. Mà Modric là Leeds United tiền vệ đại não. Có một cước rất không tệ sút xa cùng đá phạt. Trận banh này chuyện đương nhiên từ Modric đến chủ phát. Trọng tài chính chạm canh gác âm vang lên về sau. Modric hít thở sâu một hơi, chuẩn bị chạy lấy đà. Mà vừa lúc này, Thiệu Gia Dịch đột nhiên chạy lấy đà. Trước một bước chạy ra ngoài, chạy hướng bóng đá. Bất quá, cái này ở trong mắt Reina chỉ là một cái ngụy trang. Hắn cho rằng tuyệt đối không thể nào là Thiệu Gia Dịch đến chủ phát. Thế nhưng là sau một khắc, Reina hai mắt trợn lên. Khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào bay ra ngoài bóng đá. Đúng vậy, Thiệu Gia Dịch gâu chân trái hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay lên, cao tốc đưa xoay tròn lấy, chuyển ra một đường mỹ diệu đường vòng cung, trực tiếp vòng qua bức tường người, nhanh chóng bay vụt hướng về phía cầu môn gần bưng lên góc. Cầu môn trước Reina hoàn toàn phán đoán không ra, căn bản cũng không có phản ứng gì, mà lại trận banh này cầu nhanh rất nhanh. Reyna căn bản không kịp phản ứng, chỉ có nghiêng đầu nhìn xem bóng đá vạch lên hoàn mỹ đường vòng cung, bay thẳng hướng về phía cầu môn gần bưng lên góc. Bóng đá trực tiếp từ cầu môn cùng cột dọc chỗ va chạm viền dưới bay vào cầu môn. Tuyệt đối trên ý nghĩa góc chết. 1-0. Leeds United đội chính là nương tựa theo quả cầu này chiến thắng tới chơi Liverpool đội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.